Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 49, Hàn Đàm tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sự thật kết quả, lại hoàn toàn ra khỏi bành trương thứ ba người dự kiến. Chỉ cần ta không chết, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đàm Vân quay đầu gắt gao đưa mắt nhìn ba người một chút về sau thả người nhảy hướng vực sâu hung cốc Hàn Đàm. Bành sư huynh, tiểu tử này thế mà thật nhảy. Tống Quảng kinh hô đi vào bên vách núi xuôi theo, quan sát mà xuống, nhìn thấy rơi xuống Đàm Vân. Bịch, một tiếng, đầu hướng xuống chui vào sóng biếc lăn tăn trong Hàn Đàm. Bành sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lý Nghĩa quay đầu nhìn ra xa một chút, nhìn chằm chằm không chịu rời đi tuyết vực yêu vượn về sau, hoang mang lo sợ mà hỏi. Bành Trương trừng mắt dựng thẳng văn, thêm chút suy nghĩ sâu xa nói. Coi như chúng ta muốn trở về tông môn, cũng muốn trước khôi phục thực lực lại nói. Huống hồ chỉ cần không nhìn thấy Đàm Vân thi thể, không coi là hoàn thành mộ dung sư huynh nhiệm vụ. Chúng ta ngay tại chỗ khôi phục thực lực, đồng thời giám thị lấy phía dưới nhất cử nhất động, đừng để Đàm Vân chạy. Bành Trương vừa dứt lời, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, phát hiện Hàn Đàm ba quang dập dờn bên trong, Đàm Vân xông ra mặt nước, về sau tại tầng băng bên trên nhanh chóng ngồi xếp bằng. Hồng mông ngưng khí quyết. Đàm Vân một bên cảnh giác mười phần nhìn xung quanh, yên tĩnh làm cho người giận sôi mặt đầm, một bên hai tay nhanh chóng ở trước ngực kết ấn, lập tức trên Hàn Đàm không nồng đậm thiên địa linh khí, điên cuồng hướng hắn mi tâm tràn vào. Thật cường hãn thôn phệ tốc độ, so ta thổ nạp tốc độ nhanh hơn. Ngừng chân tại trên vách đá Bành Trương, ánh mắt bên trong toát ra khó mà che giấu vẻ chấn động. Hắn rõ ràng phát giác được trên vách đá trống không linh khí, như là trong hư không từng sợi mây trôi, nhanh chóng hướng phía dưới bốc lên mà xuống. Bành Trương nhìn xem đồng dạng khiếp sợ Lý Nghĩa, Tống Quảng quả quyết nói. Tuyệt không thể để hắn khôi phục thực lực, nếu không lại nghĩ bắt hắn lại coi như khó khăn. Hai người các ngươi cùng ta xuống dưới, đem hắn đẩy vào trong Hàn Đàm. Nói, Bành Trương nhảy xuống vách núi. Tống Quảng, Lý Nghĩa theo sát phía sau. Ba người tay phải cầm kiếm, cực tốc rơi xuống bên trong giang hai cánh tay, tại trong cuồng phong duy trì thân thể cân bằng, đương khoảng cách phía dưới Đàm Vân còn lại 200 trượng lúc ba người cánh tay phải múa, lập tức mấy chục đạo kiếm mang hướng Đàm Vân kích xạ chém xuống. Theo gấp 10 thôn vệ thiên địa linh khí tốc độ, Đàm Vân linh trì bên trong linh lực đã khôi phục 1%. Hắn miễn cưỡng thi triển hồng mông thần bộ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát bao phủ xuống kiếm mang, một đầu đâm vào thâm thúy trong đầm nước. Lạnh quá, lạnh lẽo thấu xương trong đầm nước, Đàm Vân run rẩy thân thể, không ngừng mà nhanh chóng xâm nhập. Hắn dùng linh trì bên trong chỉ có linh lực thi triển đê giai pháp thuật quy tức thuật. Hắn lại không dư thừa linh lực, phóng thích linh thức xem xét phía trên ba người phải chăng đuổi theo. Theo không ngừng xâm nhập Hàn Đàm, không chỉ có nước hồ nhiệt độ càng thấp, tia sáng càng lờ mờ, lại tầm nhìn cũng đang không ngừng giảm xuống. Lúc này, Đàm Vân chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong vòng trăm trượng tình huống. Đàm Vân vì mạng sống, đành phải yên lặng thừa nhận rét lạnh, không biết hung hiểm, liều mạng hướng chỗ sâu du động, sau nửa canh giờ, đã thâm nhập Hàn Đàm 6.000 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải hắn có cường hãn nhục thân, nếu không, hắn đã sớm bị rét lạnh tươi sống chết cóng, bị to lớn thủy áp trọng lực nghiền chết. Thời gian phi tốc trôi qua, lại qua một canh giờ sau, Đàm Vân đã thâm nhập vạn trượng, toàn thân xương cốt tại thủy áp dưới, chi chi rung động. Hắn bị đông cứng đến cơ hồ mất đi chi giác, biết mình không thể thâm nhập hơn nữa, không phải, sẽ bị thủy áp nghiền ép bỏ mình. Càng thêm làm hắn trong lòng run sợ chính là trước đó tại xâm nhập Hàn Đàm quá trình bên trong còn thường xuyên có thể nhìn thấy nhất giai sơ sinh kỳ, bộ dáng xấu xí trong nước yêu thú, nhưng lúc này theo mình xâm nhập vạn trượng, trong tầm mắt đen nhánh làm cho người giận sôi, mình đã cùng người mù không khác nhau chút nào. Ong ong, từng đợt thủy âm từ xa đến gần, Đàm Vân dọa đến vội vàng nín hơi, giống như một tôn thạch điêu lơ lửng tại trong đầm nước. Mấy tức sau Đàm Vân lông tóc dựng đứng, phát giác được đỉnh đầu cực tốc bơi qua một con quái vật khổng lồ. Đàm Vân cực lực bình phục khủng hoảng tâm tình, thẳng đến kia không biết yêu thú đi xa, hắn lồng ngực mới truyền ra gấp rút mà nặng nề tiếng tim đập. Đàm Vân giờ phút này trước nay chưa từng có khát vọng khôi phục thực lực, chỉ có khôi phục thực lực mới có thể thấy rõ bốn phía trong thủy vực cảnh tượng. Hồng mông ngưng khí quyết. Đàm Vân liên tục không ngừng hai tay ở trước ngực kết ấn, lập tức đưa tay không thấy được năm ngón trong đầm nước, từng sợi trong nước linh khí nhanh chóng hướng Đàm Vân hội tụ, hóa thành một cỗ linh khí dòng lũ chui vào mi tâm của hắn. Cùng một thời gian, Hàn Đàm mặt nước tầng băng bên trên, Bành Trương thứ ba người ngồi xếp bằng, thổ nạp lấy linh khí khôi phục thực lực. Bành sư huynh, chúng ta còn phải lại nơi này thủ nhiều lâu? Ta có chút sợ, Tống Quảng mục chỉ riêng sợ hãi vẫn nhìn bốn phía, răng run lên. Đúng vậy à, Bành, sư huynh, chúng ta ở chỗ này quá nguy hiểm, vạn nhất có nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú thoát ra mặt nước, chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Lý Nghĩa hãi hùng khiếp vía run giọng phụ họa nói. Bành sư huynh, cái này Hàn Đàm nhiệt độ nước cực thấp, Đàm Vân tại không có linh lực hộ thể dưới, nhiều nhất có thể sống một khắc. Hắn hiện tại cũng đi vào một nửa canh giờ, hắn khẳng định chết rồi. Chúng ta không bằng mau rời đi nơi này đi. Các ngươi biết đến ta sao lại không biết. Bành Trương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem hai người, khiển trách. Các ngươi có phải hay không sợ choáng váng. Cái này Hàn Đàm bốn phía đều là vách núi treo leo, chúng ta không khôi phục thực lực như thế nào đi lên. Bành sư huynh, ngài dạy phải, vẫn là ngài gặp nguy không loạn, cơ trí hơn người. Hai người liên tục gật đầu, a dua nịnh hót, ít nịnh nọt, ta tranh thủ thời gian khôi phục thực lực rời đi chỗ thị phi này mới là. Bành Trương lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn chằm chằm mặt nước, thần sắc sợ hãi nói. Đàm Vân cái này tạp toái thế mà không chết, cái này sao có thể, nhưng gặp trên mặt nước không, từng sợi màu ngà sữa linh lực liên tục không ngừng chậm rãi chui vào trong Hàn Đàm. Mọi người đều biết loại này linh khí vào nước tình huống chỉ có tu sĩ tiềm phục tại trong nước tu sĩ lúc mới có thể phát sinh. Bởi vì trong nước yêu thú tại chưa hóa thành hình người trước chỉ có thể thổ nạp trong nước linh khí, không giống nhân loại tu sĩ thiên địa linh khí, trong nước linh khí đều có thể thổ nạp. Bành sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Quảng, Lý Nghĩa hoang mang lo sợ nói. Còn có thể làm sao? Mộ Dung sư huynh lời nhắn nhủ sự tình chúng ta nhất định phải hoàn thành. Như cứ như vậy trở về, mục cho sư huynh sẽ không tha chúng ta. Chấm, Bành Trương thần sắc kiên nghị, chúng ta ngay tại này một bên tu luyện, một bên trông coi. Ta cũng không tin hắn không ra. Tống Quảng, Lý Nghĩa nghe vậy ám thở phào, chỉ cần không để cho mình tiến vào Hàn Đàm truy sát Đàm Vân là được. Sau hai canh giờ, màn đêm buông xuống. Hàn Đàm vạn trượng chỗ sâu trong thủy vực, Đàm Vân vẫn như cũ thạch điêu không nhúc nhích lơ lửng. Trải qua hai canh giờ thôn phệ linh khí, hắn thực lực đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hắn cũng không tại bên ngoài thân ngưng tụ linh lực lồng ánh sáng, cách chờ thủy áp rét lạnh ăn mòn, mà là vận chuyển linh lực du tẩu tại thể nội chống cự lại giá rét thấu xương. Hắn rõ ràng, như mình tại bên ngoài thân ngưng tụ linh lực lồng ánh sáng lại phát ra lấy màu vàng kim nhạt vầng sáng, thế tất dẫn tới yêu thú cường đại. Đồng thời vì để tránh cho đưa tới yêu thú, hắn cũng không phóng thích linh thức thăm dò phương viên 11 dặm thủy vực. Bất quá theo hắn khôi phục thực lực đã có thể thấy rõ trước mắt trong vòng trăm trượng thủy vực. Hắn liền như thế không nhúc nhích ngừng treo ở trong nước bắt đầu bế quan tu luyện, dự định đi được tới đâu hay tới đó. Như thật có yêu thú hướng tới mình lại nghĩ pháp đào thoát. Giờ khắc này, hắn khát vọng tăng lên cảnh giới, sau đó xông ra Hàn Đàm, đem Bành Trương thứ ba người đuổi tận giết tuyệt. Cách chương.